quân đoàn dị năng, chương 51, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố cổ luôn là nơi nhộn nhịp nhất Long Uyên, về đêm ở nơi này người ta có thể bắt gặp đủ các loại hình kinh doanh từ bình dân đến cao cấp. Phố cổ có 36 phố phường được hình thành từ thời phong kiến, khi mà nơi này bắt đầu xuất hiện các khu dân cư sinh hoạt và buôn bán rồi dần dà trở thành khu vực sầm uất nhất kinh thành thời ấy. Giao thương phát triển để rồi từ đó hình thành những phố nghề đặc trưng mang đậm nét truyền thống. Thậm chí người ta còn có hẳn một bài vè, rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai, người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bốt hoa xin chép nên thơ lưu truyền. Chính vì sự sầm uất và nổi tiếng ấy mà để có được một cơ sở kinh doanh ở phố cổ thực sự khó khăn vô cùng. Một phần là vì giá thuê mặt bằng ở nơi này đắt đỏ nhất nhì thủ đô, một phần khác là vì buôn có bạn mà bán phải có phường, những người nơi đây thường không dễ cho người ngoài vào vòng tròn kinh doanh của họ. Nhưng đấy là với người khác, chứ còn với một người có cây cao bóng cả để dựa vào như Đặng Lâm, việc có một cái mặt bằng lớn gấp đôi người khác để kinh doanh thì chẳng khó tí nào. Thế nhưng anh vẫn chọn cho mình một cái góc khuất diện tích mặt đất không lớn để mở một cái club. Uốc Club nằm trong chuỗi hệ thống Uốc trên LTD cùng với những loại hình giải trí khác mang thương hiệu Uốc do Nguyễn Hoàng Danh, tức trợ lý Danh, đứng tên giấy phép kinh doanh cũng như trực tiếp điều hành, còn Đặng Lâm là chủ đầu tư ở phía sau. Uốc Club chỉ mở cửa giới hạn cho những người đã đăng ký thành viên tham gia. Những thành viên này đều đã qua sàn lọc lựa chọn cũng như nộp một khoản phí không nhỏ mới có thể chính thức gia nhập danh sách. Người có thẻ thành viên có thể mang theo số lượng bạn bè nhất định tùy theo cấp độ thành viên của bản thân, từ thấp nhất là hạng B, Bronze Member, đến cao nhất là hạng D, Diamond Member. Đi kèm với sự nghiêm ngặt về vấn đề thành viên, thì chất lượng phục vụ ở nơi này cũng không hề thấp, vô cùng xứng đáng với một đống tiền mà các thành viên phải bỏ ra. Đặng Lâm không thường đến nơi này, chỉ là vì nơi này khá ồn ào, anh thích những nơi yên tĩnh như Uốc Ba bên hồ Lục Thủy kia. Nhưng mà hiện giờ Đặng Lâm không cần nơi yên tĩnh suy nghĩ, không cần rượu làm tê liệt mình, mà cần một nơi xả hết tức giận cũng như làm đầu óc mình càng thêm thanh tịnh. Nói nghe ngược đời, nhưng Đặng Lâm là loại người càng chiến đấu càng bình tĩnh. Lúc anh ở một mình thì có xu hướng mông lung nhiều hơn. Vậy nên hôm nay anh đến Uốc Club cũng thuận tiện thông báo cho quản lý ở đây biết để chuẩn bị. Bên dưới tầng hầm Uốc Club là một không gian có diện tích lớn hơn phía trên rất nhiều. Được chia làm 3 gian. Gian ngoài cùng là khu vực võ đài chuyên dành cho sự kiện đặc biệt mỗi cuối tuần của club, đấu võ đài. Người khiêu chiến có thể sử dụng tất cả các loại võ học mà mình biết như Muay Quyền Anh, võ cổ truyền vân vân, nhưng tuyệt đối không được mang vũ khí, không sử dụng chất cấm và đánh đến điểm thắng là ngừng, không được ra sát chiêu. Đây là điểm thu hút của nơi này, bởi vì những trận đấu kia còn mang theo một thứ lợi nhuận khổng lồ. Cá cược, dù cá cược cũng là phạm pháp nhưng dưới nghiêm lệnh của Đặng Lâm, không ai dám nhúng tay làm tỷ số, để cho cá cược đúng với bản chất của nó là hên xui dựa theo võ sĩ mà họ cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phía trong là phòng luyện tập dành cho các võ sĩ hoặc các thành viên có nhu cầu thượng võ đài mà không muốn quyết chiến như ngoài kia. Bên trong này có toàn bộ các dụng cụ tập hiện đại nhất, được kiểm tra chất lượng định kỳ tránh gây thương tích cho khách hàng, có huấn luyện viên túc trực để hướng dẫn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Gian cuối cùng là phòng điều hành, nghiêm cấm bất kỳ ai không phận sự kể cả nhân viên quán. Từ phòng điều hành có thể nhìn bao quát các club thông qua hệ thống CCTV dày đặc. Chỗ này thường chỉ có nhân viên chuyên chức ở lại giám sát quản lý và Đặng Lâm ghé qua. Lúc này Đặng Lâm đang trong một căn buồng nhỏ trong phòng điều hành để thay trang phục. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen có viền đỏ chuyên dùng trên võ đài để lộ bắp tay bắp chân săn chắc, cổ tay và cổ chân quấn băng trắng bảo vệ. Thay xong trang phục, cả người anh lập tức toát lên vẻ kiêu ngạo bất phục, rất tùy ý nhưng cũng cực kỳ thu hút. Anh mở cửa vào phòng tập một mình chút hết tâm trạng lên bao cát. Mặc dù anh không phải là người khiến Hoàng Danh phải đau đớn nằm trong phòng cách ly, nhưng nhìn người bạn cùng mình lớn lên vật vã chống chọi lại những phản ứng chết tiệt kia mà bản thân anh lại chẳng làm được gì khiến Đặng Lâm cảm thấy bực bội. Anh biết trên đời này không gì là toàn vẹn, bản thân anh cũng không phải cái gì cũng làm được, đến cơ thể anh còn như ngọn đèn trước gió. Nhưng anh là con người có tính kiểm soát mạnh, anh ghét những gì trượt khỏi dự tính của bản thân, ghét bản thân bất lực. Một anh trai mất tích, một em gái nằm hôn mê và một người khác ra đi mãi mãi đã là cực hạn đau khổ mà anh đang gặm nhấm trong lòng. Nếu lại một người bạn quan trọng nữa xảy ra chuyện gì, Đặng Lâm không biết mình sẽ cách bờ sụp đổ bao xa hay là trực tiếp rơi xuống vực. Càng nghĩ anh càng khó chịu, lực đấm theo đó càng lúc càng mạnh, bao cát chuyên dùng cho anh cũng sắp không chịu nổi. Vốn dĩ quản lý đã theo lời Đặng Lâm căn dặn cho nên đã hủy tất cả lịch tập của mọi người để nhường cho anh đêm nay, đồng thời cũng bồi thường cho họ một vài dịch vụ đắt tiền. Những người đã đặt lịch tuy khó chịu, nhưng quản lý đã ra mặt bồi thường, bọn họ cũng không thể không biết điều. Dù sao nghỉ một buổi tập thôi, họ sẽ chơi thứ khác. Dịch vụ đắt tiền của Up Club còn đáng giá hơn một buổi tập dưới tầng hầm. Nhưng không phải tất cả mọi người đều biết điều như vậy. Vẫn có một số người sinh ra đại não phát triển bị thiếu hụt tự cho mình là nhất cho nên luôn muốn tìm đường chết. Vũ Tiến Dũng chính là một kẻ như vậy. Tên này là con trai duy nhất của một cựu tướng đã qua đời cách đây khá lâu. Ỷ vào chế độ của nhà nước và hào quang mà cha hắn để lại cùng với người chị tài giỏi cho nên vươn lên thành nhà giàu mới nổi trong giới. Mặc dù năm nay đã hơn 35 tuổi, trong nhà đã có một cô vợ xinh đẹp nhưng vẫn thích đàn đúm tụ tập sau lưng vợ. Mà Up Club là nơi hắn thích lui tới nhất, dù cho tài lực của hắn chỉ đủ duy trì cấp thành viên thấp nhất là hạng B, nhưng nhờ thế lực nhà vợ không nhỏ lại thêm người anh em mà hắn theo nịnh nọt giàu có hơn hắn nhiều lắm, cho nên hắn miễn cưỡng nâng lên thành hạng G Gold Member. Vũ Tiến Dũng thích nhất là phòng luyện tập dưới tầng hầm này. Một tuần 7 ngày hắn đều có 5 ngày có mặt tại đây. Hắn thích phô bày sức mạnh, cũng thích cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thân hình không được đẹp cho lắm, hắn cũng được tính là một trong những đối thủ mạnh trên võ đài. Hôm nay Vũ Tiến Dũng có chuyện bực dọc không vui. Tối hôm qua hắn bị vợ từ chối thân mật, hôm nay còn bị cấp trên ở cơ quan đi kiểm tra bắt được lỗi sai rồi mắng té tát. Hắn muốn đến phòng luyện tập xả stress, thế nhưng vừa đến nơi đã nghe nhân viên nói đã hủy đặt chỗ phòng tập khiến cho hắn máu nóng dồn lên não muốn tìm người tính sổ. Quản lý nghe nói có người gây sự ở tầng hầm thì vội vã chạy xuống. Nhìn thấy Vũ Tiến Dũng đang hùng hổ kêu gào, quản lý thở dài, sau đó lên tinh thần chạy đến mỉm cười nói. Anh Dũng, có chuyện gì mà không tìm em, lại đứng đây la mắng mấy đứa nhỏ vậy? Ý là sao anh không biết điều gì hết vậy? Vũ Tiến Dũng không nghe ra ý tứ trong lời nói của quản lý, vẫn mang một bộ dạng tức giận nói. Tìm chú gọi anh một tiếng anh, vậy chú nói anh nghe vì sao hủy đặt chỗ của anh? Quản lý cười lạnh trong lòng, ông đây gọi mày một tiếng anh mày liền muốn leo lên đầu ông ngồi. Tuy nghĩ là nghĩ vậy, quản lý vẫn hết sức chuyên nghiệp mà mỉm cười nói. Anh Dũng thông cảm, hôm nay phòng tập không mở cửa được, ngày mai anh lại đến nhé. Em sẽ bù cho anh voucher dịch vụ đắt nhất cho anh, đảm bảo phục vụ anh hài lòng. Nếu là ngày thường nghe đến đền bù hấp dẫn vậy hắn ta sẽ không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, nhưng hôm nay hắn đang tức giận, bị tức giận che mờ lý trí. Anh lại cần mấy thứ dịch vụ mặt hạng đấy hay sao? Anh không đủ tiền để gọi dịch vụ hay sao mà phải nín nhịn? Ngày hôm nay anh đang không vui, nhất định phải vào phòng tập. Người xung quanh vây xem chuyện hay, thấy Vũ Tiến Dũng nói vậy cũng tò mò không biết nếu hắn ta làm căng thì có được sử dụng phòng tập không? Quản lý nghe hắn ta chê dịch vụ chỗ mình là mặt hạng thì sắc mặt lập tức trầm xuống, đang định mở miệng nói thì cửa phòng tập mở ra, Đặng Lâm vừa nghe điện thoại vừa bước ra. Anh trông thấy cả đám người đứng đầy hành lang thì liếc mắt nhìn sang. Mà Vũ Tiến Dũng nhìn thấy Đặng Lâm từ phòng tập ra thì lập tức bùng nổ. Cách Trương,